Phi tử của Kaka, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau Liên Nhi trợ giúp Mai Tuyết Tình xử lý các vết xước trên mặt và cánh tay, Mai Tuyết Tình dặn dò. Xuống dưới, phải hậu táng long trọng Tiểu Phượng, chưa thấy Ngạo Xương đến, Mai. Tuyết Tình cảm thấy có chút kỳ quái. Mỗi ngày sáng sớm, Ngạo Mai cùng Ngạo Xương đều đã đúng giờ xuất hiện ngay trước mặt nàng. Ngạo Xương công, chúa đâu, Hàn thống lĩnh, Bồi công chúa xuất cung rồi, nghe nói, bọn họ ngày hôm qua ban đêm, ầm ĩ một chút, Liên Nhi trả lời, Mai Tuyết Tình, nghĩ tới, mới vừa rồi, Hàn Thanh có tới hồi báo, nói là muốn xuất cung một chuyến, nguyên lai là khứ bồi Ngạo Xương, nam nữ luyên ái, đều như vậy, Mai Tuyết Tình đối với bọn họ hết sức thông cảm. Sau khi dùng xong, điểm tâm, Mai Tuyết Tình, phái Liên Nhi lấy luật điển của Thiên Long Hoàng Triều mang tới. Nàng bắt đầu, nghiên cứu đến luật pháp, mưu hại hoàng tử, tội chu di, liên lụy cửu tộc Mai Tuyết Tình tàn nhẫn quyết tâm. Có luật điều, thì phải y theo, nàng không hề do dự thiếu quyết đoán. Ta không hại người, nhưng người lại đến hại ta. Đưa tới hình bộ, đại thần, sau khi xác minh lần nữa, nàng lập tức ban chỉ, đông phi cả nhà, trảm. Lập quyết, đối với các phi tử khác nàng ấn theo điều luật hạ chỉ cả nhà xung. Quân, trở thành lưu dân. Mặc dù chứng kiến những tánh mạng này do thủ hạ của mình xử lý biến mất nhưng tâm lý vẫn có chút không thoải mái, thế nhưng nàng tự an ủi bản thân, phế tam cung lục viện vốn là theo những gì Hạng Ngạo Thiên căn dặn. Về phần giết người, nàng vốn là vì con mình Nghiêu Nghiêu mà suy nghĩ, nàng bây giờ chính là một vị mẫu thân, hài tử vốn là toàn bộ của nàng, nàng quyết không cho phép có người làm thương tổn hài tử của nàng. Dưới chân núi Phong Vân Sơn, ca ca như thế, nào lại ở trong sơn động ở vách núi. Ngạo Xương khó hiểu, trên núi ánh nắng, tươi sáng, điểu ngữ hoa hương. Tại sao ca ca hết lần này tới lần khác đối với sơn động lại có nhiều tình cảm đến như vậy? Hàn Thanh nắm tay, Ngạo Xương, hai người ngực dốc núi nương theo con đường nhỏ từ từ di chuyển. Hướng về đáy cốc, nơi đó vốn là chỗ bọn họ đính ước. Hàn Thanh cũng là nghe Hạng Ngạo Thiên chủ động nhắc tới. Bằng không, không ai biết. Vì vậy, Hàn Thanh kể cho Ngạo Xương nghe về bọn họ. Vốn là như thế nào rơi xuống vực, như thế nào được cứu, như thế nào đính ước. Ngạo Xương rất hâm mộ. Hàn Thanh, nếu ta cũng rơi xuống vực, ngươi có phải cũng sẽ cứu ta hay không? Không cứu, Hàn Thanh lạnh nghiêm mặt, nào có ai lại đi hâm mộ chuyện rơi xuống vực chứ? Thật, không hiểu trong đầu nghĩ cái gì nữa. Không cứu thì, không cứu, Ngạo Xương cũng nổi cáu làu bàu, hất tay Hàn Thanh ra. Ai nha, dưới, chân vừa trượt Ngạo Xương đầu chúi xuống, rơi xuống phía dưới. Nhanh như chớp, một thân ảnh lao tới vươn tay nắm ngang qua eo lưng Ngạo Xương. Bước đi như bay, gấp rút trụ lại, Hàn Thanh ta, không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý, Ngạo Xương kinh hồn, vẫn còn chưa. Lấy lại bình tĩnh, gắt gao ôm lấy cổ Hàn Thanh, vội vàng giải thích. Hàn Thanh trầm, mặc không nói, khối băng cũng biết tức giận, Hàn Thanh ta, thật sự không phải cố ý đâu. Câm miệng, nàng, đã quên, mục đích tới chỗ này rồi hay sao? Hàn Thanh một bụng tức khí, không, chỗ phát tiết, nhìn thấy nàng, ngã xuống, trong nháy mắt trái tim hắn tan nát. Khẩn trương, đau lòng, các, loại tâm tình hỗn tạp trộn lẫn cùng một chỗ. Ngạo Xương biết, điều, ngoan ngoãn ngã người vào trong lòng hắn, hắn vận dụng khinh công, không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao lâu, đã tới đáy cốc, đem nàng đặt ngồi, lên một tảng đá nơi miệng hang động. Hoàng thượng ở bên trong, đi nhanh về nhanh, chúng ta phải nhanh một chút quay trở lại. Nán, lại quá lâu, hắn lo lắng an toàn trong cung. Ngạo Xương cố trấn tĩnh và làm cho tinh thần phấn chấn lên. Nàng rón ra rón rén tiêu sái đi vào trong hang động. Đánh giá nham động đơn sơ, Ngạo Xương rõ ràng thâm tình của ca ca đối với hoàng tẩu. Trong đầu liền chợt, nảy sinh một trò đùa quái ác. Ngạo Thiên, nàng khe khẽ lên tiếng kêu gọi. Ta là Tình, Nhi, Hạng Ngạo Thiên đưa lưng về phía miệng hang động, mặt hướng. Vào trong vách động đang xếp bằng tĩnh tọa, hắn, không nhúc nhích, Ngạo Xương đi tới phía sau lưng hắn, làm nũng ôm cổ Hạng. Ngạo Thiên, đã lâu lắm rồi không có cùng ca ca ở chung một chỗ rồi, Ngạo Xương. Có chút kích động, nghĩ đến mình đang đóng kịch, nàng tiếp tục nói. Ngạo Thiên, ta là Tình Nhi, ta đến tới thăm ngươi. Hồ đồ, Hạng Ngạo Thiên xoay tay lại vỗ vỗ vào đầu của. Nàng, muội còn giả thân giả quỷ làm gì? Hàn Thanh cùng muội tới sao? Hoàng tẩu, muội gần đây thế nào? Biết mình đã bị phát hiện, Ngạo Xương uể oải ngồi xuống bên. Cạnh ca ca cong cái miệng nhỏ nhắn lên, ca ca ngay cả đầu cũng không hề quay. Lại, như thế nào biết muội không phải hoàng tẩu? Ca của muội còn không có ngu đến mức ngay cả nữ nhân yêu. quý của mình cũng phân biệt không được. Hạng Ngạo Thiên nói, có chuyện gì, phát sinh sao? Vì vậy, Ngạo Xương đem chuyện Đông Phi hạ độc dược và chuyện Bình Âm Dương, từ đầu chí cuối nói cho Hạng Ngạo Thiên biết không sót. Chút gì, sau khi Hạng Ngạo Thiên thính nghe xong, thở dài một tiếng. Sau khi muội trở về, nghĩ biện pháp khiến cho Hoàng Tẩu. Muội đem Tam Cung Lục Viện phế đi. Vậy chuyện của ca cùng Hoàng Tẩu tính sao bây giờ? Ngạo Xương nhắc nhở ca ca. Phải cho Hoàng Tẩu một danh phận đi. Phong làm phi, hay, làm hậu, ca ca xem nàng là nữ nhân của ca rồi, có phong làm phi hay. Phong làm hậu cũng như nhau cả. Chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi. Ca, muội vốn có một biện pháp có thể khiến cho Hoàng Tẩu vô cùng vui vẻ sẵn lòng gả cho ca. Ngạo Xương đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, tốt nhất, nói, Hạng Ngạo Thiên nôn nóng không chịu được, Ngạo Xương cúi xuống bên tai hắn, nói ra một đại kế. Muội có nắm chắc không? Hạng Ngạo Thiên có chút không xác, định, muội sống ở thế kỷ 20, chỉ mới được hơn một năm, phong tục tập. Quán của bọn họ, muội thật sự cũng hiểu rõ ràng chứ. Không phải còn có ba mẹ sao? Ngạo Xương hy vọng nói. Ba, mẹ bọn họ cũng hiểu rõ, có bọn họ trợ giúp, muội nghĩ chúng ta khẳng định có thể khiến cho Hoàng Tẩu vui vẻ đồng ý, không thể đánh mà không nắm chắc phần thắng, nếu ca thua. Thật không gượng dậy nổi đâu. Lúc gần đi, Hạng Ngạo Thiên còn không quên dặn, dò, nhất định phải khiến cho Hoàng Tẩu của muội nghỉ ngơi tốt, đừng để cho nàng mệt mỏi, biết rồi, ca ca như thế nào lại trở nên lôi thôi, dài dòng. Đến vậy, nếu không muốn khiến cho Hoàng Tẩu chịu mệt ca cũng mau chóng hồi. Cùng đi, ta sẽ mau chóng quay về cung thôi, chỉ còn lại một loại độc. Chưa giải thôi, Hạng Ngạo Thiên so với bất luận kẻ nào còn nôn nóng hơn. Trong, cùng có nữ nhân của hắn, có hài tử của hắn, còn có thân nhân của hắn. Hắn, thật, rất muốn cùng mọi người sinh hoạt cùng nhau. Ngạo Xương cất bước rời đi, Hạng Ngạo Thiên đi tới bên cạnh. Một mộ bia, trên mộ bia, bất ngờ viết vài chữ to. Nghĩa điểu bạch điêu chi mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là hắn lập mộ bia cấp cho bạch điêu đã anh dũng cứu chủ. Mỗi khi hắn có vấn đề gì cần suy nghĩ, hắn có thói quen thong thả đi về phía bên này. Trên đỉnh Phong Vân Sơn, trong phòng sư phụ, đồ nhi muốn hồi cung một chuyến. Hạng Ngạo Thiên, hai gối quỳ xuống đất, sau khi nghe Ngạo Xương kể lại tình hình trong cung, hắn càng thêm lo lắng cho Mai Tuyết Tình. Hắn nghĩ muốn quay về cung một chuyến tự, mình xử lý chuyện phế hậu cung. Thiên nhi, sư phụ thanh âm nghiêm khắc, người có tính tình, nóng nảy thô lỗ kẻ vô tích sử. Người có tâm bình khí hòa trăm phúc tự thụ lại. Lời thầy dạy, người cũng đã quên rồi sao? Đối với đồ đệ đang quỳ bên người, sư phụ vốn là vừa yêu quý. Lại vừa tức giận, nếu không phải hắn lần trước len lén quay về cung, độc của hắn đã sớm giải rồi. Sau khi trở về, xem qua mạch của hắn, sư phụ cái gì cũng rõ ràng cả rồi. Hồi cung cũng được nhưng hắn lại mang theo trong máu độc tố. Cùng Mai Tuyết Tình cô nương từng có da thịt chi thân. Sư phụ thở dài một hơi, khổ, nếu Tuyết Tình cô nương lại hoài thai, vậy trên người hài tử trong bụng cũng sẽ có chứa độc tố. Sư phụ, thân là hoàng đế, Hạng Ngạo Thiên tự nhiên rõ, ràng, sư phụ biết chuyện hắn từng lén lút hồi cung rồi. Hắn không giấu giếm nữa, sư phụ, đồ nhi biết sai rồi tình, nhi quả thật hoài thai rồi, thỉnh xin sư phụ cứu hài tử trong bụng nàng, thuận theo tự nhiên đi, nếu hài tử đó có thể thuận lợi sinh. Dạ, vậy còn có thể cứu, nếu thai nhi chết trong bụng cũng xem như là kết quả của khôn sống mống chết, sư phụ chậm rãi nói, sư phụ cầu sư phụ nhất định phải cứu tình nhi cùng hài tử. Trong bụng nàng, sau khi tình nhi cùng đồ nhi quen biết cuộc sống còn không? Được hưởng thụ đến một ngày an ổn, con không muốn làm cho nàng lại phải chịu đả. Kích, Hạng Ngạo Thiên ở trước mặt sư phụ, không chút nào che giấu cảm tình của chính mình, hắn hai mắt đã có chút ươn ướt. Sư phụ, đồ nhi đã cho người lấp bằng hồ nước trong ngự hoa. Viên rồi, chỉ sợ nàng rời bỏ nơi này trở lại thế giới của nàng, nếu như thai. Nhi khó tránh khỏi cái chết, tình nhi trong lòng thương tâm, khẳng định sẽ cho. Khai thông hồ nước rời bỏ con mà đi. Nói xong lời cuối này, thanh âm có chút, nghẹn ngào, cha mẹ nàng ta cũng đã tới nơi này, ở bên cạnh nàng ta lại. Có hài tử cần phải chăm nom lo lắng, cái hồ đó đã không còn là chuyện quan. Trọng nữa rồi, sư phụ, ngài vốn là nói tình nhi sẽ không rời khỏi ta bỏ đi. Sao, sư phụ, vốn là thật vậy chăng? Hạng Ngạo Thiên phảng phất như là người bị chết đuối, bắt được dây thừng cứu mạng, hắn che giấu không được sự kích động của bản thân, nếu cha mẹ nàng tâm địa không thiện lương, nhảy vào trong. Hồ Cứu Ngạo Xương, ngươi cùng Tình cô nương có lẽ là có một kết cục kiểu khác. Thiện nhân trung thiện quả, người tốt có hồi báo tốt a hát. Sư phụ muôn vàn cảm, khái, người cứ an tâm đợi độc tố trên người giải đi, chỉ còn chờ. Nước chảy thành sông, thời cơ chín mùi thì có thể rồi. Sư phụ vỗ vỗ vào vai. Hắn, thầy còn phải đi ra ngoài tìm giải dược cho ngươi, ngươi nhất định phải ở trên núi an tâm liệu dưỡng, không thể làm ra chuyện lỗ mãng nữa. Dạ, sư phụ, đồ nhi nhất định nghe theo sự an bài của sư phụ. Những lời sư phụ nói như cho Hạng Ngạo Thiên ăn một viên thanh tâm hoàn, hắn an tâm tiếp tục liệu dưỡng. Cách chương.